Thơ

thế đó lưng, nước mắt em vương dòng lệ bi thương. Tội nghiệp thân em, một người con gái phải gánh trên vai vì một tương lai. Phần đời ngàn trái số đáy thân em, đắng cay đau thương phần này em mang. Còn gì đau hơn thân em cô đơn tay vế tay bông, số kiếp đơn thân chịu nhiều lời mỉ mai. Cuộc đời ngàn trái em có đâu ngờ, tưởng rằng đời đẹp như mơ nhưng nay lại vụn vỡ. Thương đứa con thơ hỏi rằng cha đâu, câu hỏi đau lòng em kìm vào sâu. Phận là con gái lựa chọn đã sai, liệu rằng một mai em dám mở lòng thương ai. Ước mong một ngày được nhẹ đôi vai, thương xót thân em một người con gái. Thank you.

vì tim anh đã trót cho ai rồi. Tình yêu sau khi cho anh đã mong ngày thầm lặng, nhìn anh không nói nên có nói chi đây. Lòng xót xa đi bên đời anh và thấy anh chịu nhiều đắng cay, mà tim em đây vì yêu anh nên đau xa rời. Vì anh đã cho điều em muốn vô tình không nhận ra. Trái tim bên lề rất đông vì biết anh chẳng hề biết đâu. Tình yêu em đã cho anh rồi.

vẫn đợi chờ giấc mơ lụi tàn để con tim lặng im vẫn nát. Giờ hai ta hai hướng nhớ thương còn lại gì vẫn vơ cùng chẳng nhớ anh đường đi. Tại sao em còn thương anh mãi nhưng lòng đau thì ai có anh, người đi người buông ai thấu đâu khi tình ta giờ chia hai ngả. Là vì anh đã rời xa em đây để tình tan còn bao đắng cay, chẳng câu biệt ly anh bước đi theo người ta anh không suy nghĩ. Vì

Bất cứ ngõ xin tim đang chờ, chờ ngày nắng lên cho bao hương hoa

xa, chưa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay em thuyền đã sang bờ.

vai mùa xuân đang tìm đến, tiếng pháo khiến tôi đau lòng. Ngày vu quy thật vui, nàng theo chân người ta, tiễn bước nghe lòng tan nát. Em mang theo tình tôi bước theo chồng, nuốt nắng ngày đầu nhói lòng. Ngày tháng tình trên theo người lúc xưa, đừng bỏ anh giữa dòng đời.

trong mong của mình ta luôn mê say. Anh đây không chỉ yêu mình em. Ngày xưa tình trong vòng tay, muôn đời tình không đổi thay. Chuyện yêu luôn mãi trong trái tim vẫn còn luôn đong đầy. Giờ đây anh xa tầm tay, trôi dạt về phương trời nào. Riêng mình em giờ đây lẻ loi mãi mong chờ anh người ta. Đêm bao cơn mưa qua, trong lòng em nhớ thêm bao xót xa. Tìm đâu lời yêu dấu đã trao khi vừa yêu nhau. Em không trông mong chi, xin một đêm thôi anh ở đến em. Về bên mong tay ấm bao ngày em chờ mơ. Thank you.